Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, liều mạng. Là ngươi, Bạch Tử Nhạc trong lòng nhảy một cái, cơ hồ là trong chốc lát liền nhận ra cái này pháp khí chủ nhân thân phận. Thành đạo tông đệ tử, Từ Chí Hiên, cho dù lúc trước chỉ là thoáng ở chung, nhưng đối phương sử dụng pháp khí. Nhưng vẫn là để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu. Chỉ là hắn cùng cái này Từ Chí Hiên cũng không có bất kỳ thù riêng ân oán. Hắn thực sự khó mà lý giải đối phương tại sao lại xuống tay với hắn. Hừ, Từ Chí Hiên hừ lạnh một tiếng. Kia hàn băng hồ lô bên trong hàn khí tựa như phô thiên cái địa, cực hạn hàn băng làm cho hàn khí phạm vi bao phủ hoa cỏ cây cối trong chốc lát hóa thành băng điêu, sau đó tại lực lượng nghiền ép phía dưới bành tựa như núi tuyết vỡ nát, trực tiếp bị ép thành vụn băng. Bạch Tử Nhạc ngưng thần, một cỗ cực nóng ánh lửa đã từ hắn trên thân bay lên, tựa như sâu trong lòng đất tích xúc trăm ngàn năm núi lửa nham tương trên mặt đất sắc ép động phía dưới, kịch liệt phun ra, oanh, pháp thuật, địa tâm hỏa thuật, cơ hồ là trong chốc lát, mãnh liệt mà kinh khủng hỏa diễm lực lượng, liền trực tiếp đem kia hàn khí khu trục, đồng thời không ngừng lan tràn, cấp tốc xông đến kia hàn băng hồ lô phía trên, đem hàn băng hồ lô toàn bộ bao vây lại, cực nóng hỏa diễm thiêu đốt, tựa như có thể đốt hết thảy. Hàn băng hồ lô phía trên tùy ý, không ngừng có hàn khí tuôn ra, muốn ngăn cản, lại căn bản không thể đưa đến tác dụng. Sụp đổ, sụp đổ, sụp đổ, từng đạo pháp khí cấm chế bị thiêu đốt mà vỡ nát thanh âm truyền ra. Trong chớp mắt liền khiến cho hàn băng hồ lô phía trên linh quang đại giảm, mà lùi về sau hóa thành trung phẩm pháp khí, hạ phẩm pháp khí, oanh. Một thanh chấn vang, hàn băng hồ lô bỗng nhiên băng liệt ra. Bảo, a, pháp khí bị hủy, Từ Chí Hiên trong miệng lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thanh âm. Hoảng sợ nói, đây là cái gì pháp thuật? Làm sao có thể mạnh như vậy? Cùng lúc đó, Bạch Tử Nhạc kiếm thứ hai, lập tức oanh ra, kim quang kiếm tựa như lưu quang, lần nữa bắn ra. Hung hăng đánh phía chính phản ngũ hành khốn trận, mặc kệ như thế nào, hắn nhất định phải nhanh xông ra khốn trận, mới có thể biết được biến hóa của ngoại giới. Hừ, phế vật, đột ngột ở giữa, một đạo quen thuộc mà thanh âm hùng hậu, từ xa đến gần, nhanh chóng truyền ra, khi vật kia chữ rơi xuống nháy mắt, Bạch Tử Nhạc cũng chỉ thấy một thanh chừng dài khoảng 7 thước thanh trúc kiếm. Bỗng nhiên từ trận pháp bên ngoài rủ xuống, đối hắn kim quang kiếm chính là một chảm. Cái này một chảm coi là thật nhanh đến cực hạn. Keng, một tiếng bang vang vọng, Bạch Tử Nhạc tâm thần kịch liệt đau nhức, ở vào kia kim quang kiếm phía trên tinh thần ý thức lập tức liền bị đánh tan. Phóng tầm mắt nhìn tới, chuôi này kim quang kiếm đã bị một kiếm chém thành hai đoạn. Không được, Bạch Tử Nhạc đáy lòng trầm xuống, lập tức gấp, thể nội tiên thiên chân khí, ngưng thực tới cực điểm linh lực, cấp tốc giao hòa, dung hợp, một trường vội vàng đánh ra. Quả nhiên là tiên võ đại thủ ấn, vậy mà đã tu luyện tới như thế tinh thâm trình độ. Tiếng kinh ngạc khó tin bên trong, thanh trúc tơ kiếm hào không có dừng lại đánh xuống đi qua. Quả nhiên là ngươi, đã sớm biết, ngươi đối ta không có hảo ý, Bạch Tử Nhạc rốt cục nhận ra thân phận của ngươi đến. Lại rõ ràng là trước đó cùng hắn từng có giao dịch Chu lão tiên sinh. Nghĩ đến đối phương tiên pháp khai khiếu thân phận, hắn tâm phanh phanh phanh trực nhảy, cảm giác nguy cơ mãnh liệt phía dưới, tiên thiên chân khí nhanh chóng lưu chuyển, bất bại kim thân công hộ thể kim quang. Lập tức tại hắn trên thân bay lên, cùng lúc đó, tinh thần lực phun trào ở giữa, một đạo trong suốt mà cứng cỏi linh quang, cũng theo đó tại bên ngoài cơ thể kim quang bên trên. Hiển hiện, pháp thuật, linh quang thuẫn thuật, kỳ thật ta cũng không có ác ý, chỉ là ngươi nắm giữ tiên võ đại thủ ấn, chính là ta tông môn di thất truyền thừa một trong, mong rằng ngươi có thể trả lại. Mặt khác, kia chu thiên diễn pháp kính, chắc hẳn cũng tại ngươi trên thân. Cái này pháp bảo, cùng là ta tông môn di thất trấn tông chi bảo. Chỉ cần ngươi có thể nguyên vật hoàn trả, ta tự nhiên sẽ thả ngươi rời đi. Chu lão tiên sinh thanh âm rơi xuống đồng thời, kia thanh trúc kiếm cũng theo đó hung hăng đâm vào Bạch Tử Nhạc tiên võ đại thủ ấn phía trên. Oanh, to lớn mà bàng bạc thủ ấn, ngưng thực tới cực điểm, nhưng ở kia thanh trúc kiếm đâm xuyên phía dưới, vẫn là triệt để xuyên thủng ra, lực lượng chút xuống phía dưới, tiêu tán trống không, bất quá một kích này, cũng cuối cùng hao hết kia thanh trúc kiếm lực lượng, khiến cho một kiếm này không công mà lui. A, quả nhiên không hổ là tiên võ đại thủ ấn, uy lực tuyệt luân. Chu lão tiên sinh tán thưởng một tiếng, tại thanh trúc trên thân kiếm lại là một điểm. Bất quá đến lúc này, Bạch Tử Nhạc phản kích rốt cục bắt đầu. Bàn tay của hắn phía trên chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một đại chồng phù lục, căn bản không có bất cứ chút do dự nào, cái này một đại chồng phù lục liền bị hắn kích phát mà ra. Từng đạo thiên sơn phong nhận thuật chuyển hóa phù, lạc lôi thuật chuyển hóa phù, địa tâm hỏa thuật chuyển hóa phù, hóa thành không mấy đạo băng nhận, sấm sét, ánh lửa, linh quang tùy ý ở giữa, toàn bộ rơi vào cái kia trận pháp quang mang phía trên. Oanh, oanh, oanh, thật dày trận pháp cách ngăn, coi như có thể chống đỡ khai khiếu tiên sư một kích toàn lực, nhưng cũng khó mà tiếp nhận mười mấy đạo uy lực bất phàm phù lục liên tiếp oanh kích. Chỉ là có chút ngưng lại, liền không chịu nổi, bật nát ra. Đến lúc này, phù lục uy năng còn có dư, tứ ngược ở giữa, không ngừng lan tràn, cơ hồ trong chớp mắt liền rơi vào kia theo trận pháp đánh nát, mà xuất hiện tại Bạch Tử Nhạc trước mặt hai thân ảnh phía trên. Tông chủ cứu ta, Lưu Chí Hiên quá sợ hãi, thân thể bay ngược đồng thời, vội vàng tế ra một kiện phòng ngự hộ thuẫn, chỉ là một kiện trung phẩm pháp khí cấp bậc hộ thuẫn, hiển nhiên khó mà ngăn cản kia kinh khủng sét oanh kích. Trong chốc lát liền sụp đổ lái đi, cũng may thời khắc mấu chốt, một đạo màu xanh nhạt pháp thuật quang mang rơi vào hắn trên thân, lúc này mới trận kia lan tràn mà đến công kích. Tông chủ, ngươi là Thành Đạo Tông tông chủ Chu Thanh. Bạch Tử Nhạc ánh mắt rơi vào kia thong dong thúc đẩy một kiện bảo châu. Bảo châu tản mát ra quang mang trong suốt, liền đem tất cả phù lục công kích đều ngăn trở lão giả trên thân. Sắc mặt tụ biến, Thành Đạo Tông tông chủ, một tông chi chủ, mặc dù còn không có đạt tới khai khiếu phía trên thần mà minh chi cảnh giới, nhưng cũng là thực sự khai khiếu cảnh đỉnh phong cường giả. Hắn coi là thật không nghĩ tới, đối phương đối với hắn đúng là coi trọng như vậy. Một tông chi chủ, vô thanh vô tức ở giữa ẩn núp đến Triều Dương đạo phái phụ cận, tự mình xuống tay với hắn, căn bản không đợi đối phương hồi phục, Bạch Tử Nhạc trên tay đã nắm một cái màu tím nhạt viên châu. Linh lực phun trào, nháy mắt hướng về hư không bên trên, bắn ra, nháy mắt, viên châu trùng thiên, chớp mắt vạch phá bầu trời, xuất hiện tại mấy trăm trượng cao hư không bên trên. Oanh, một tiếng nổ vang, thanh chấn hư không, ngay sau đó là vô tận hào quang màu tím, ở chân trời lấp lánh, cho dù cách mấy chục cách xa hàng trăm dặm, cũng có thể rõ ràng hiển hiện. Cầu cứu Tử Quang Châu, Bạch Tử Nhạc coi như tự tin đi nữa, tự nhận mình thực lực tuyệt không yếu tại khai khiếu tiên sư, nhưng cũng phi thường rõ ràng, mình tuyệt không phải đã đạt đến khai khiếu cảnh đỉnh phong Chu Thanh đối thủ. Càng đừng nói, đối phương vẫn là một tông chi chủ, thực lực nội tình đều cực kỳ thâm hậu khủng bố, so với khai khiếu cảnh cường giả tối đỉnh, đều muốn càng hơn một bậc, là lấy hắn mới có thể tại phá vỡ chính phản ngũ hành khốn trận. Phát giác được thân phận đối phương ngay lập tức, liền đem viên kia Triều Dương Đạo phái thống một phát thả cầu cứu Tử Quang Châu cho kích phát ra. Không được, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mau chóng đem cái này Bạch Tử Nhạc cho cầm xuống tới. Thực sự không được, chỉ có thể giết. Chu Thanh sắc mặt biến đổi, nhưng trong lòng cũng cực kỳ quả quyết. Cường đại linh áp, nháy mắt bay lên, thần thức thúc đẩy phía dưới. Thanh trúc kiếm run rẩy ở giữa, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, bắn ra. Tại đem cầu cứu Tử Quang Châu bắn ra nháy mắt, Bạch Tử Nhạc căn bản không dám có bất kỳ chần chờ. Thể nội tiên thiên chân khí nháy mắt đảo ngược, nghịch sông thẳng lên, bành, bành, bành, thân thể của hắn bỗng nhiên bành trướng, bỗng nhiên cất cao, trong chớp mắt liền tăng cao hơn 2 lần, tựa như một cái tiểu cự nhân, toàn thân tràn đầy cuồng bạo vô cùng lực lượng. Khí thế kinh khủng nghiền ép phía dưới, coi là thật tựa như thần ma hàng thế, uy thế vô song, đốt nguyên đại pháp. Giờ khắc này, Bạch Tử Nhạc thật sự là liều mạng, thi triển ra môn này võ giả liều mạng công pháp, đốt nguyên đại pháp. Môn này liều mạng công pháp, một khi sử xuất, thường thường không bị thương người, trước tổn thương mình, đồng thời trọng yếu nhất chính là một vị tiên thiên cảnh sơ kỳ võ giả, nhiều lắm là chỉ có thể thi triển môn này công pháp 7 hơi thở thời gian. Một khi vượt qua 7 hơi thở, tiên thiên chân khí đốt hết phía dưới, liền sẽ thiêu đốt võ giả khí huyết, sinh mệnh lực, chỉ là thời gian 3 cái hô hấp, liền sẽ để được võ giả sinh mệnh lực hao hết, khô kiệt mà chết. Đối mặt khai khiếu cảnh đỉnh phong cấp bậc Chu Thanh, Bạch Tử Nhạc căn bản không dám có chút may mắn, trực tiếp liền đem môn này liều mạng công pháp cho phát huy ra. Sau đó, hắn xoay người chạy trốn, tiếp tục dây dưa, hậu quả khó liệu. Hắn tự nhiên muốn đào thoát. Cầu cứu Tử Quang Châu đã phát ra, Triều Dương Đạo phái bên trong chắc hẳn sẽ có tiên pháp khai khiếu trở lên tồn tại, cấp tốc chạy đến. Bình thường đến nói, trước hết nhất chạy tới, tất nhiên là khai khiếu cảnh hậu kỳ trở lên cường giả. Lấy bực này cường giả độn thuật, từ Triều Dương Đạo phái ở đây, bình thường đều tại 60 hơi thở tả hữu. 60 hơi thở, nói cách khác, ta ít nhất cần kiên trì 60 hơi thở thời gian. Bạch Tử Nhạc trên thân linh quang lấp lóe, bách bộ đạp lãng thuật, thất tinh cản nguyệt, các loại pháp thuật, thân pháp, toàn bộ thi triển mà ra, lại tăng thêm thi triển liều mạng công pháp, đốt nguyên đại pháp, hắn lực lượng, tốc đều tùy theo tăng vọt, đạt đến hắn lúc này đủ khả năng đạt tới đỉnh phong. Bước chân tại núi rừng bên trong chạy vội, coi là thật nhanh đến cực hạn, liền xem như dẫm đạp tại hư không bên trong. Cách xa mặt đất trọn vẹn 5-6 mét độ cao, kia cỗ cuồng bạo khí kình, nhưng vẫn là hung mãnh vô cùng. Từng viên cây nhỏ, cỏ cây, tại hắn khí kình nghiền ép phía dưới, toàn diện hóa thành mảnh gỗ vụn, bay ra ra, ngươi trốn không thoát. Chu Thanh hừ lạnh một tiếng, tựa như phù quang lược ảnh, cực tốc đuổi theo, kia thanh trúc kiếm càng là nhanh như kinh hồng. Giống như lưu quang, chớp mắt liền đi vào Bạch Tử Nhạc đỉnh đầu, phách chạm xuống tới. Bạch Tử Nhạc mí mắt nhào trực nhảy, một loại tử vong uy hiếp bao phủ phía dưới, vội vàng lại là một thanh phù lục từ hắn túi chữ vật bên trong móc ra. Sau đó linh lực nghiền một cái, căn bản mặc kệ là cái gì phù lục, đều kích phát, rầm rầm rầm, lôi quang tung hoành. Băng nhận như mưa, càng có ánh lửa tùy ý, vô tận linh quang lấp lánh phía dưới, có coi là thật tựa như pháo hoa đầy trời, óng ánh vô cùng, nhưng là, phù lục tuy mạnh, lại quá mức phân tán rồi. Đánh xuống tại thanh trúc kiếm lực lượng, càng thêm có hạn, thanh trúc trên thân kiếm quang mang đại thịnh, mặc cho các loại phù lục uy năng va chạm, lại không chút nào dừng lại, chém xuống, vừa đúng lúc này, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.